Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 341 siêu xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mẹ ta đi gọi điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nói một tiếng, liền đi ra cửa cấp chương đạo diễn gọi điện thoại. Nàng vốn là nghỉ là 2 ngày, nguyên lập kế hoạch trời tối ngày mai là được trở lại đoàn làm phim, nhưng bây giờ có mỗ chuyện Giang Tiểu Bạch cảm thấy ngày mai chỉ sợ là đi không được. Anh nợ em một câu yêu thương, nghỉ lại kéo dài một ngày đi. Giang Tiểu Bạch tại diễn viên bên trong tuyệt đối xem như cần cù chăm chỉ cái chủng loại kia, trừ phi nhất định công việc cần, nếu không nàng là sẽ không xin nghỉ phép vào đoàn làm phim sau, bởi vì việc tư xin nghỉ phép số lần một cái bàn tay tính ra không quá được. Hiện tại hơ khô thẻ che sắp đến, phần diễn cũng không nặng, chương đạo diễn sẽ không bởi vì loại sự tình này khó xử nàng. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên rất nhẹ nhàng đáp ứng. Trở lại bao xương, lúc này bọn họ đã không có bàn lại Ngô gia chuyện, chủ đề bắt đầu vây quanh Lục gia phụ tử đảo quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng lúc nói định, Giang gia lại phái lái xe giúp bọn hắn hai cha con dọn nhà, trường học chuyện đã chào hỏi, chỉ cần đi đưa tin là được. Về phần mặt tiền cửa hàng chuyện cũng là sẽ từ Giang gia tìm tới thích hợp mấy cái cửa hàng, cuối cùng từ Lục phụ làm chủ chọn lựa một cái, khác cũng không cần bọn họ quá quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự là cái này khiến ta nói thế nào mới tốt, cha con chúng ta quá làm phiền các ngươi. Lục Kiến Minh thanh âm có chút phát run mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật phía trước tới thời điểm, bọn họ đã làm tốt kém nhất chuẩn bị tâm lý. Nếu như người Giang gia thái độ đối với bọn họ là khinh thị, cho rằng bọn họ trèo cao, hoặc là trong lòng còn có khinh thường, vậy bọn hắn coi như nhận thân chuyện là trò đùa, hướng Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ lòng biết ơn sau đó xoay người rời đi là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hôm nay hết thảy nhưng lại làm cho bọn họ tràn đầy ngoài ý muốn, khinh thị cùng chế nhạo là có, nhưng chỉ có một cái không liên quan Ngô Tuyết Ngọc là như thế này, những người khác đối bọn hắn đều là thân thiết nhiệt tình, hết thảy đều rất chu đáo. Phụ tử lòng dạ biết rõ tất cả những thứ này đều là bởi vì Giang Tiểu Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương, Tiểu Bạch cảm ơn ngươi. Lục Kiến Minh lại nói với Giang Tiểu Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lục bảo bối không nói chuyện, có thể tại Lục phụ sau khi nói xong liền rất dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn quá cảm động, hiện tại có chút nói không ra lời, sợ vừa mở miệng chính là giọng nghẹn ngào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là nam hài tử, qua năm sau liền muốn trưởng thành, sẽ thành nam tử hán, cho nên không thể khóc chít chít. Ta cùng đệ đệ rất hợp duyên, loại này duyên phận. Đã gặp đương nhiên muốn chân quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nói đến chân quý hai chữ thường có điểm chậm chạp mà dùng sức. Các ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, nếu là người một nhà, mọi người mỹ mãn liền rất tốt, người nhà ấm áp chính là tốt nhất phản hồi. Lục gia phụ tử đều gật gật đầu. Sẽ, anh nợ em một câu yêu thương. Cơm nước xong xuôi, người Lục gia trở lại Giang gia ngủ người ngủ trưa, đến xế chiều lúc liền rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục bảo bối đang học lớp 12, việc học rất chặt, nghỉ ngơi đều thành hy vọng xa vời, còn phải chạy trở về tiếp tục lên lớp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Giang phụ lại là cùng bọn hắn phụ tử ước định cẩn thận ăn Tết lúc để bọn hắn cũng tới tụ họp một chút, hai người đều là đáp ứng. Mẹ, Lê Vi đồng ý, trưa mai sẽ đến nhà chúng ta ăn cơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Chi Dịch thì là tìm thời gian gọi điện thoại hỏi thăm Lê Vi, hẹn xong trưa mai nàng sẽ đến nhà làm khách. Tốt, khó được Tiểu Bạch tại, vừa vặn các ngươi ngồi một chỗ ngồi, dù sao đều là người đồng lứa. Giang Mẫu gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nghĩ đến cái gì? Mẹ, bằng hữu của ta đưa ta một con chó, ta ăn Tết đem nó mang về nhà thế nào? Người muốn nuôi chó? Giang Mẫu nhíu mày, vật kia rất nháo đằng, ăn bậy loạn kéo, còn có thể gọi bậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ theo Linh Lung còn có Minh Châu nơi đó nghe được liền nói. Ăn bậy cái này không biết, nhưng là loạn kéo cùng gọi bậy là sẽ không, Linh Lung đã đem nó huấn tốt lắm đâu. Kia mang đến xem một chút đi, nếu là làm ầm ĩ liền nhường người hầu đem nó đưa đến trong hậu viện tốt lắm. Giang Mẫu miễn cưỡng gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Giang gia chưa từng nuôi qua sùng vật, chủ yếu chính là Giang Mẫu cùng Giang Phụ đều không thích làm ầm ĩ, bởi vì trong ấn tượng cầu chính là không yên tĩnh đại diện. Có thể là bởi vì bọn họ loại quan niệm này cũng ảnh hưởng tới nhi nữ, cho nên nguyên chủ cùng Giang Chi Dịch cũng không có nuôi sùng vật tâm tư. Giang Tiểu Bạch lần này là bởi vì gặp được Đông Đông, nhất thời nhịn không được mới nhận lý bí toánh lễ vật này, nếu không hẳn là cũng không có nuôi sùng vật suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến nửa chiều, Lê Vi liên hệ Giang Tiểu Bạch, ngươi về nhà a, vậy bây giờ có phải hay không nhàn rỗi không chuyện gì? Nàng hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch thử một tiếng, kia cùng nhau chơi đùa trò chơi không? Ta hiện tại có rảnh, cùng nhau đánh mấy cục thế nào? Lê Vi thanh âm nghe có chút kích động, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch là biết Lê Vi đã vào Vinh Diệu Liên Minh cái này hố, hơn nữa tựa hồ càng ngày càng nặng mê. Nghĩ nghĩ, xác thực vô sự cùng nhau đánh cũng rất tốt, thế là đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Vi trực tiếp phát cho Giang Tiểu Bạch một cái tài khoản, Giang Tiểu Bạch sau hai người liền tổ hàng ngũ cùng nhau tiến vào trò chơi. Chờ muốn mở giọng nói lúc mới phát hiện trong nhà lúa hỏng, chỉ có thể nghe không thể nói, liền cấp Lê Vi đánh chữ nói một lần, Lê Vi thì nói. Không có việc gì, vậy ngươi đánh chữ ta giọng nói liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi vào sau Giang Tiểu Bạch vẫn là như cố tuyển ngải na, Lê Vi sau khi thấy liền hào hứng nói. Người muốn chơi ngải na a, nàng là lớn lên thật đẹp mắt ta muốn chơi Medusa, cái này anh hùng siêu xinh đẹp. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua, Lê Vi đã tuyển định anh hùng, là một cái tóc dài xinh đẹp mỹ nhân, có hình rắn xinh đẹp tư thái. Ừ, đây là người Pháp sư, Giang Tiểu Bạch phía trước gặp người chơi qua, bùng nổ rất cao, rất lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người trực tiếp đoạt truyền vận vị, còn lại ba người đồng đội bổ sung vị trí, sau đó liền tiến vào trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể trò chơi mới bắt đầu một phút, Giang Tiểu Bạch liền nghe được một huyết bạo phát hệ thống nhắc nhở thanh, lại xem xét, Medusa chết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, à, đáng ghét à, vì cái gì chúng ta lẫn nhau ấn kỹ năng, có thể chết trước lại là ta. Điểm này cũng không công bằng, Lê Vi thanh âm rất giận giận, Giang Tiểu Bạch cũng không coi ra gì, tiếp tục chơi chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể sau đó, Lê Vi, người ván này chết. Có chút thảm a, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút Lê Vi giết một chết chín cuối cùng chiến tích không nói gì nhìn trời. Ha ha, ta không phải cố ý chết là đồng đội không góp sức. Lại đến một ván, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó không cần phải nói, lại thua. Lần này chiến tích dễ nhìn một điểm, giết hai chết bảy, nhưng là đồng đội lại tại nửa đường mắng nàng, làm rất không thoải mái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng ghét a, vì cái gì ta đánh không lại người khác, ta rõ ràng đều mua quý nhất ra a, cái này rác rưởi trò chơi. Lê Vi khí muốn ngã con chuột, Giang Tiểu Bạch đang muốn nói chuyện, cửa phòng đẩy ra. Anh nợ em một câu yêu thương, làm gì đâu lớn tiếng như vậy âm chơi game đâu. Nhà thua a, Giang Chi Dịch theo thư phòng đi qua sau nghe được bên trong thanh âm, gõ xuống cửa liền đi tiến đến, sau đó liền thấy Giang Tiểu Bạch trên máy vi tính chiến tích giao diện, xem xét không chịu được vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Tiểu Bạch chiến tích là bình, giết 5 chết 5, có thể những người khác. Chậc chậc cái này thật là thảm, muốn hay không ca ca thay ngươi chơi một ván, ngươi ở một bên học tập lấy một chút a, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Chi Dịch vung vẩy một chút tóc, đắc ý gạt ra mắt. Bên kia Lê Vi còn tại khí nộ kêu rên, thua liền hai ván nhường nàng tâm tính có chút vỡ, bị đối phương đuổi theo chùy, đầu đều muốn bị đập nát, có thể đồng đội lại còn trách cứ chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng nghĩ càng lam gầy, anh nợ em một câu yêu thương, viết trò chơi là tình tiết cần, chớ phun, sẽ không tường viết, gấp đôi nguyệt phiếu thời gian xác định là tại ngày 29 tháng 12 không giờ bắt đầu, mọi người nguyệt phiếu có thể ngày hôm đó không giờ sau đầu A, một tấm đỉnh 2. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương, hôm nay liền canh 3, ngày mai cấp mọi người 4 canh ha. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.